là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, chủng tộc. Dị tinh chiến trường, phần 2, trong không khí dưỡng khí tuyệt đối mỏng manh, về phần còn có cái gì khí thể thành phần, không có tương quan dụng cụ, bọn hắn cũng vô pháp biết được. Nhưng là đối với đã là đệ tứ giai cấp Lý Giả Huyền tới nói, cái gì khí thể, kỳ thật đối Lý Giả Huyền ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Giống như thơ tại đột phá đệ lục giai cấp trước đó, một thân một mình hành tàu tại Đại Tây Dương đáy biển. Hoàn cảnh cỡ nào cực đoan ác liệt, có thể thấy được lốm đốm. Trên thực tế, lần trước Lý Giả Huyền cùng A Thơ đại chiến, bên cạnh là chiếc tử thần du thuyền, đổi thành cái khác phàm tục thế giới du thuyền, đã sớm bởi vì lọt vào dư ba, bị đánh phát nổ, có thể gánh vác người khổng lồ Titan tập kích chiếc tử thần du thuyền. Sớm đã là vũ trụ chiến hạm cấp bậc cường độ, nghe nói đạt tới đệ lục giai cấp, có thể nhục thân tại trong vũ trụ ngao du, xem ra là thật. Ta cảm giác dưỡng khí đối với ta mà nói, đã có cũng được mà không có cũng không sao. Từ đệ nhị giai cấp sinh mạng thể, tiến hóa đến đệ tứ giai cấp ngũ đoạn sinh mạng thể. Bề ngoài của ta mặc dù không có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là sinh mệnh cường độ cùng đặc thù, kỳ thật đã sớm phát sinh không thể tin được kịch biến. Lý Dạ Huyền sơ lâm dị tinh, nhìn thấy đồng hành không dùng một phần nhỏ hộ, mặc vào du hành vũ trụ phục về sau, suy nghĩ tắt đèn chuyển cảnh, cũng có người không mặc vào du hành vũ trụ phục. Hắn cùng Lý Giả Huyền không sai biệt lắm, đồng dạng đạt đến đệ tứ giai cấp, mà lại sống qua trăm ngày, là Bách Nhật câu lạc bộ thành viên. Các bằng hữu, ta là Final Destination App sống sót bảng xếp hạng thứ 41.097 vị Ngô Việt Hình. Tu vi cảnh giới đã đạt đến đệ tứ giai cấp, một cái giống như Lý Giả Huyền, không có mặc du hành vũ trụ phục nam nhân, lớn tiếng nói, Ngô Việt Hình. Lý Giả Huyền lườm nam nhân kia một chút, giống như cảm giác không có gì ấn tượng. Tại Mạch Tuyết Tình tổ chức Bách Nhật câu lạc bộ thời điểm, Ngô Việt Hình cũng tại, nhưng là ở vào vị trí hạch tâm Lý Giả Huyền, không có chú ý tới hắn, giống Lý Giả Huyền tiếp xúc đều là cao ngất, Dư Đồ, Alexander, Mạch Tuyết Tình, Tử Lan Hy các loại bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đại lão, bảng xếp hạng thứ 97 vị tồn tại, hắn thật đúng là không có chú ý qua, Lý Giả Huyền không có chú ý. Thế nhưng là không có nghĩa là người khác không có chú ý. Mặc kệ là Bách Nhật câu lạc bộ thành viên thân phận, hay là bảng xếp hạng thứ 97 vị xếp hạng. Đối với những người khác tới nói, Ngô Việt Hình chính là đại lão. Bảng xếp hạng, cùng Bách Nhật câu lạc bộ thành viên thân phận, chính là to lớn lực hiệu triệu. Ngô Việt Hình nói chuyện, đám người lập tức tụ tập tới, nghe. Chúng ta bây giờ là thân ở một cái không biết mà nguy hiểm tinh cầu. Các ngươi có thể nhìn thấy, phụ cận quái vật thi thể, rõ ràng là phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Ngô Việt Hình tiếp tục nói, Lý Dạ Huyền đảo mắt một tuần, hoang vu mà rộng lớn bồn địa bên trên, khắp nơi là hình thái khác nhau, hình thể to lớn quái vật, dòng máu màu tím chảy xuôi tại khô cứng thổ địa bên trên, đã khô cạn, những quái vật này là một cái cự đại tộc đàn sao? Lý Dạ Huyền đáy lòng có chút chìm xuống, bởi vì Lý Dạ Huyền tại những quái vật này trên thân thể thấy được cộng đồng sinh mệnh đặc thù cứng rắn xương vỏ ngoài. Giáp xác, có một cái khác trận doanh, tại cùng những quái vật này giao chiến, bọn hắn lại là cái gì chủng tộc? Lý Dạ Huyền tự hỏi, cho nên, chúng ta cần đoàn kết nhất trí, cộng đồng hợp tác, tại viên này không biết mà nguy hiểm tinh cầu bên trên sống sót. Ngô Việt Hình cố ý liếc trộm Lý Dạ Huyền một chút, nhìn thấy Lý Dạ Huyền không có để ý hắn tổ chức đám người này lực lượng. Thế là đáy lòng ngầm thở phào, nói tiếp, để bọn hắn càng thêm đoàn kết, lực ngưng tụ càng mạnh. Lý Dạ Huyền tự nhiên biết Ngô Việt Hình đang làm cái gì. Nếu như đem tham dự dị tinh chiến trường người sử dụng đoàn kết lại, không thể nghi ngờ Ngô Việt Hình sẽ trở thành một cái người lãnh đạo. Bất quá Lý Dạ Huyền luôn luôn đối quyền lực cũng không cảm thấy hứng thú. Đặc biệt vẫn là tại tử thần trong trò chơi quyền lực. Đứng trước tử vong uy hiếp, lòng người là phức tạp nhất, khó mà nắm lấy. Trước một giây không chừng sẽ nghe ngươi mệnh lệnh, sau một giây liền có khả năng vì sống sót, ở sau lưng đâm đao. Tại dạng này đại tiền đề, hoàn cảnh lớn dưới, cái gọi là quyền lực cũng chỉ là lâm thời biểu tượng. Lúc nào cũng có thể tan rã phá diệt. Một mặt khác, Lý Dạ Huyền xác thực không am hiểu lãnh đạo người khác. Từ Ngô Việt Hình đi tổ chức, kích phát đám người lực ngưng tụ, ngược lại là một chuyện tốt. Miễn đi BFBS, Lý Dạ Huyền rất nhiều phiền phức, mà lại đề cao mọi người sinh tồn tỷ lệ. Hiện tại, đệ tam giai cấp người sử dụng đứng tại tay trái của ta một bên, đệ tứ giai cấp người sử dụng đứng tại tay phải của ta bên cạnh. Ngô Việt Hình đã bước đầu thành lập nên cái đoàn thể này. Hắn hiện tại cần càng hiểu hơn, đồng thời hoàn thiện, hình thành một cái ra dáng đội ngũ. Lý Dạ Huyền không để ý đến Ngô Việt Hình. Hắn đi vào một bộ tướng mạo kỳ dị quái vật thi thể trước mặt dừng lại. Làm sơ dò xét, cỗ này quái vật thi thể tướng mạo có điểm giống là nhện, ngựa lục loại hình côn trùng, sinh ra 6 đầu tinh tế mà cứng rắn tứ chi, đầu giống như là một cái sắc bén cái càng, lớn đến khoa trương, cơ hồ chiếm cứ thân thể tỷ lệ 1/2, để cho người ta không khỏi cảm thấy, loại quái vật này, căn bản không có não dung lượng có thể nói, hoàn toàn là vì phục tùng mệnh lệnh cùng giết chóc mà tồn tại của máy chiến tranh. Đây là quái vật gì? Chủng tộc sao? Lý Dạ Huyền trước mắt cự hàm quái vật, nhưng so sánh trên địa cầu côn trùng, phải lớn hơn rất rất nhiều. Không biết dùng máu đen lây nhiễm thử một chút, có thể thành công hay không? Lý Dạ Huyền lập tức điều động máu đen, tại cự hàm quái vật đầu, chém ra một đạo nhỏ xíu vết thương, nếm thử lấy virus lây nhiễm, để cự hàm quái vật biến thành hắn máu đen trong quân đoàn một viên. Đợi một lát, ầm ầm, trước mắt cự hàm quái vật đột nhiên đứng thẳng lên, dọa đến cách đó không xa Ngô Việt Hình bọn hắn kêu to một tiếng. Từng cái lập tức thần kinh căng cứng, thậm chí có dự định xuất thủ. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi tiếp tục tốt. Lý Dạ Huyền phất phất tay, vừa cười vừa nói. Ngô Việt Hình hoài nghi nhìn Lý Dạ Huyền một chút, nhưng là nghĩ đến Lý Dạ Huyền thực lực, hắn cũng không nói thêm gì, lo lắng phải xem nhìn đứng lên cự hàm quái vật, sau đó tiếp tục tổ kiến đoàn đội của hắn. Chúng ta tổng cộng có 73 người, trong đó đạt tới đệ tứ giai cấp có 2 người, 3 người, sau đó đệ tam giai cấp có 70 người. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, đủ để cho chúng ta đặt chân tại viên này không biết mà đáng sợ tinh cầu bên trên. Sau đó thành công sống qua 3 ngày, thuận lợi thông qua dị tinh chiến trường, tử thần trò chơi. Ngô Việt Hình không có quản Lý Dạ Huyền, tiếp tục lấy hắn âm vang hữu lực thanh âm đối những người khác nói. Lý Dạ Huyền nhìn trước mắt đứng lên, có chừng cao một thước cự hàm quái vật, đáy mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Thành công, thật thành công. Lý Dạ Huyền lần thứ nhất vận dụng đến máu đen virus lây nhiễm, không nghĩ tới vậy mà thoáng cái liền thành công. Trước mắt nhìn dữ tợn mà đáng sợ cự hàm quái vật, là Lý Dạ Huyền máu đen quân đoàn cái thứ nhất máu đen zombie. Là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Lý Dạ Huyền phóng tầm mắt nhìn tới rộng lớn bồn địa bên trên,